Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 18, 25 càng. Rất nặng, máy móc môn đã muốn bị hủy. Phòng thí nghiệm vài người đều không tự chủ được nhìn về phía môn phương hướng. Ngoài cửa mặt, đoàn người nổi giận đùng đùng tiêu sái đến. Cầm đầu đúng là hiện tại thứ nhất Kỳ Giáp Lắp Giáp Sư. Ngải Luân Đại Sư, Ngải Luân là Kỳ Giáp quân đội bên Giang Sơn. Mặt khác bên Giang Sơn, còn lại là Tông Gia. Trên thế giới chỉ cần biết hình thức mọi người biết. Hiện tại tinh cầu phân tam chừng thế chân vạc. Lấy Ngải Luân cầm đầu Kỳ Giáp chế tạo. Cũng liền cùng loại đối với quân hỏa chùm. Vẫn là Ngải Luân một người lũng đoạn cái loại này. Có thể nghĩ hắn lực trấn nhiếp. Lấy Tông Gia cầm đầu tinh tế quân đội, sở đến chỗ giống như châu chấu quá cảnh, tắc đất không sinh, còn có cuối cùng một cái, uy hiếp lòng người vương thất bộ tộc, giống Tạ Gia loại này gia tộc, đặt tới này ba cái thế lực bên trong, trên thực tế căn bản là không đủ xem. Tạ Phụ bị đột nhiên đã đến Ngải Luân cấp khiếp sợ đến. Ngài, Ngải Luân tiên sinh, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Ngải Luân lạnh lùng nhìn về phía Tạ Phụ, nàng là ta trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được người thừa kế. Nghe thế câu, Tạ Tư Kỳ vốn sẽ không mặt không còn chút máu trên mặt. Dũ phát đáng sợ, không có khả năng, nàng như thế nào có thể là Ngải Luân đại sư người thừa kế. Nàng rõ ràng chính là rác rưởi tinh cầu một cái hào không chớp mắt người thường, Tạ Tư Kỳ còn có. Thể nhớ tới. Nàng cùng Tạ Tư Hằng đi tiếp Diệp Thiều Hoa thời điểm. Đối phương ở đống rác lý, tìm rác rưởi bộ dáng, rõ ràng liền là như vậy một người. Như thế nào hội đột nhiên biến thành Ngải Luân người thừa kế? Nàng là làm như thế nào đến? Nguyên bản Tạ Tư Kỳ tưởng rất đẹp hảo. Diệp Thiều Hoa như vậy một người, mặc dù là tiêu thất, cũng kinh không dậy nổi một chút gợn sóng. Nàng đem Diệp Thiều Hoa 3S cấp bậc tinh thần lực cho tới thủ sau. Có thể điều khiển A cấp kỳ giáp, đến lúc đó cho dù ngoại tịch mà quay về hoài nghi. Nàng cũng có thể dùng một cái tinh thần lực đột biến lý do hồ lộng đi qua. Nhưng mà, nàng như thế nào cũng thật không ngờ là, Ngải Luân đột nhiên xuất hiện. Tạ Phụ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn nhìn Ngải Luân, chịu thua, Ngải Luân đại sư. Chúng ta là nói đùa Thiều Hoa, người cũng biết nàng cùng thời kỳ là tỉ muội thôi, ngẫu nhiên chỉ đùa một chút, cũng thực bình thường đi. Hắn không biết Ngải Luân đại sư biết bao nhiêu, nhưng là Tạ Phụ vâng chịu một chút, đánh chết không thừa nhận là được. Hắn liền không tin, Ngải Luân cái gì chứng cớ cũng không, liền không duyên cớ vô cớ đưa hắn Tạ ra giết chết. Đến phía sau. Tạ Phụ mới nhớ tới đến Diệp Thiều Hoa lần trước câu nói kia. Ngươi sẽ không là đã cho ta con bài chưa lật tinh thần lực cùng tinh tế trường học đi. Khi đó hắn không hiểu Diệp Thiều Hoa nói những lời này ý tứ. Thấy đối phương trốn không thoát hắn nắm trong tay. Nhưng là thật không ngờ. Hắn hội dưới tình huống như vậy hiểu được Diệp Thiều Hoa ý tứ. Nàng cùng Ngải Luân đại sư quan hệ khó lường. Tạ Phụ không phải cái kẻ ngu dốt. Chính vụ thượng chuyện tình hắn biết rõ, Tam Vương Tử phía trước còn riêng bay đi rác rưởi tinh cầu đi giúp Ngải Luân Đại Sư tìm người. Phía trước phía sau tìm một tháng, trên thực tế, bọn họ tìm căn bản chính là Diệp Thiều Hoa đi. Về SS cấp cơ mật Tạ Phụ không biết, nhưng không có nghĩa là hắn không biết Phương Kình càng nhị giai khiêu chiến kỳ giáp chuyện. Nhớ tới này đó thời điểm, hắn trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nặng. Lần này cho dù thiện hiểu rõ, bọn họ Tạ ra cũng sẽ đại không bằng từ trước, nói ngươi vô sỉ, ngươi thật đúng là không cô phụ của ta kỳ vọng. Ngải Luân cũng bị Tạ Phụ cấp khí nở nụ cười. Trên thực tế nhận được Tông Vân Châu tin tức khi, Ngải Luân liền vội vàng chạy tới, hắn tìm một tháng, hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được người thừa kế. Còn không có cùng nàng thuận lợi gặp thượng một mặt. Liên hợp lại bãi vô tội bị người khác cấp khi dễ. Còn muốn lấy nàng tinh hạch, bực này phát dồ chuyện tình quả thực làm cho người ta không rét mà run. hơn nữa cuối cùng Tạ Phụ còn có thể làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng. Ngài Luân như thế nào khả năng hội nhẫn được này khẩu khí? Hắn tức giận phi thường, lại không nghĩ rằng bực này Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm. Diệp Thiều Hoa lại nở nụ cười, theo nàng mở to mắt thời điểm, nàng liền mở ra toàn tinh cầu trực tiếp. Đúng vậy, Tạ người nhà đem chung quanh võng lạc tất cả đều che chắn. Nhưng Diệp Thiều Hoa là cái bác, cho dù toàn cầu tinh võng đều bị che chắn, 008 như trước có thể cứ theo lẽ thường sử dụng. Trận này trực tiếp chính là làm cho quang não lục hạ. 008 khuếch tán đến toàn cầu võng lạc, có thể cam đoan, mỗi người quang não thượng đều đã bắn ra đến một lần. Nàng nâng thủ, nhìn hạ quang não thượng quan khán trực tiếp đã muốn tới 9 triệu nhân khí. Mọi người cũng nghe được, ta ban đầu cũng nghĩ đến Tạ gia tiếp ta trở về là thiện tâm. Cũng biết bọn họ đánh ta tinh hạch chú ý thời điểm. Ta cho dù tái cảm tạ bọn họ mang ta ra rác rưởi tinh cầu. Cũng không có khả năng ở lại Tạ gia, còn có. Vị này Tạ lão gia có thể trích thủ che thiên. Dùng người sống thể làm thí nghiệm, còn có thể lấy bình dân tinh thần lực cường tinh hạch. Trang bị ở quý tộc trên người, quả thực làm người ta giận sôi, như có mất tích người nhà, có thể hiện tại đến phòng thí nghiệm đem nhân lĩnh về nhà. Những người này sẽ không đem thực nghiệm thể vứt bỏ, hội đem nhân làm thành tiêu bản, cái gì? Tạ Phụ đám người nghe Diệp Thiều Hoa mà nói, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Mọi người cũng nghe được, đây là, hắn tưởng cái kia ý tứ sao, ở đây sở có người đều muốn đến một loại khả năng. Trực tiếp, nghĩ đến đây thời điểm, Tạ Phụ còn có Tạ Tư Kỳ đám người trên mặt bỗng nhiên nhất bạch. Nhưng, bên này võng liền nối là bị bọn họ tất cả đều che chắn sao? Diệp Thiều Hoa như thế nào còn khả năng hội ngay cả lên mạng? Tạ Phụ còn có Tạ Tư Kỳ Tạ phu nhân suy nghĩ này đó thời điểm. Đột nhiên, phòng thí nghiệm Lý Võng Lạc không? Tạ Phụ nhận được Tạ Tư Hằng quang não liên lạc thỉnh cầu. Vừa mở ra, hắn liền nhìn đến Tạ Tư Hằng kia trương mặt không chút thay đổi mặt. Ba, ngươi điên rồi, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.